Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thừa nhận, bề ngoài của anh ta xuất sắc một chút xíu. Anh chật lấy cặp kính mắt xuống, dùng một đôi mắt sáng như chim ưng mà chăm chú nhìn về phía cô. Ánh mắt của người đàn ông này giống như ánh trăng phản chiếu từ hồ nước sâu thẳm vậy, làm cho Ân Đệ không khỏi ngẩn người. Mạnh Đình không biến sắc đeo kính mắt trở lại một lần nữa. Anh đã thấy đủ rõ ràng rồi. Ngũ quan tỉ mỉ, xương bộ đều đều, mà quan trọng nhất còn là một cô gái đông phương tinh khiết thuần chất. Chỉ là phát hiện cô vẫn đang cứng rắn chặn ở trước mặt, Mạnh Đình kẽ nghiêng đầu, ánh mắt mang theo hứng thú nhìn cô chăm chú. Chủ tường núp ở bên trong cánh cửa lớn nín thở để mà quan sát. Sau khi Ân Đệ định thần lại, liền hối hận bởi vì hành động nhất thời thô lỗ của mình. Nhưng tên đàn ông này lộ ra biểu tình bình tĩnh, lại mơ hồ kích ra lĩnh vực chiến đấu của cô. Anh ta quả nhiên là có vấn đề, cơ nhiên cứ để cho cô ngăn cản như vậy sao? Trừng mắt ư? Sau đó, phát hiện anh ta lùi về sau một bước, hướng người đàn ông phía sau mà bĩu môi ra dấu. Tiếp theo, một tên đàn ông khác phụng mệnh hướng tới Ân Đệ nói ra ba chữ: "Xin nhường đường." Khiến hai con mắt của Ân Đệ trong nháy mắt phóng hỏa. Cái tên đàn ông thật là đáng chết mà, tự cao tự đại, đi tới nhà bà ngoại đi. Cô tức giận đến nỗi miệng đều nghiêng mắt cũng nghiêng, mà anh ta thì sao? Không lãng phí một giọt nước miếng, liền vội mông mà chạy lấy người chứ. Nhìn chằm chằm bóng dáng đang ngẩng đầu rời đi kia, để Ân Đệ ở một bên trợn mắt há mồm, cho đến khi âm thanh hừng hực lửa giận trực tiếp từ trong cổ họng vượt ra. "Này, đứng lại." Vừa nói, Ân Đệ cũng chạy xuống theo. Cách cái gọng kính, Mạnh Đình nhìn người đang tức giận đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng kia. "Cô gọi tôi ư?" "Tôi đương nhiên là gọi anh rồi." "À, tiểu thư à, chúng ta là quen biết sao?" Mạnh Đình một lần nữa chậm rãi lấy mắt kính xuống, ánh mắt kích động nhìn chằm chằm vào cô mà mở miệng hỏi. Ân Đệ quả thật không thể tin được anh ta lại dám hỏi như vậy. "Tôi họ Tả, cũng là ở nơi này, chúng ta rõ ràng là đã từng gặp mặt." "Đừng nói rằng anh ta đã quên." "Chắc là vậy, nhưng mà chẳng qua là tôi quên rồi." "Anh đừng có mà nói dối. Mấy ngày trước, mà không, chính là tối ngày hôm qua, rõ ràng tôi còn nhấn chuông cửa nhà anh, là anh ra mở cửa, anh còn mời tôi vào nhà." "Cô là đang nhắc nhở người ta sao?" Ân Đệ nhận thức liền câm miệng lại. "Hình như là có sự việc này." "Anh đang nhớ lại sao?" Ân Đệ chờ phản ứng bất kỳ lại của anh ta, chỉ là rất nhanh liền phát hiện lo lắng của mình chỉ là thừa thãi và buồn cười đến cỡ nào. Bởi vì cô chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh ta tiếp tục đi xuống phía dưới. "Này, đợi một chút." "Còn có việc gì sao?" "Có thể hay không mời anh nhìn cái này một chút?" Ân Đệ dùng ngón tay chỉ hướng về nơi cánh cửa, nơi tờ thông báo còn chưa có tháo xuống. "Chính là cái này đây." Quay đầu nghiêng mắt nhìn lại, Mạnh Đình tầm mắt chợt nhìn thấy một điểm. Anh phát hiện từ trong khe cửa, chủ tường đang ghé đầu ra ngoài, rồi ngay sau đó nhìn về phía Lục Côn. Lục Côn tầm mắt cũng tập trung kèm về một phương hướng. Hai người đàn ông này, ánh mắt đồng thời nhìn chu thương, mà lúc này Ân Đệ cũng giống như vậy, nhìn chăm chú vào phía bọn họ. Quả nhiên là bầy con sâu, háo sắc biến thái. Ân Đệ bản mặt tái đi nói: "Tên sinh à, tôi bảo anh nhìn là nhìn những chữ này nhá." "Tôi đã thấy rồi." Mạnh Đình trả lời, ánh mắt vẫn còn lưu lại trên người của chu thương. "Còn nhìn nữa sao?" Ân Đệ cố ý ngăn cản tầm nhìn của anh ta, chống nạnh mà cất tiếng hỏi: "Như vậy, anh nói đi." "Tôi nói ư?" Nhìn nét chữ này, Mạnh Đình cuối cùng cũng biết phương thức xử lý của Lực Côn. Đem tầm mắt kéo về trên người của Ân Đệ, Mạnh Đình trên mặt hứng thú càng thêm đậm mấy phần. "Chữ hơi xấu xí một chút, cần luyện tập nhiều hơn." "Nào chỉ là xấu xí, quả thực như là gà bới nha." Thuận theo đoạn cuối nói, Ân Đệ đột nhiên ngậm miệng lại, cả người đã bị lửa giận đốt ra mùi khét rồi. Anh ta đang cười, lần này Ân Đệ xác định rằng mình đã nhìn thấy rõ ràng. Mạnh Đình quay đầu lại tiếp tục cất bước chuẩn bị xuống lầu. "Khoan đã, anh ta cứ đi như vậy sao?" "Thật là xin lỗi, xin nhường đường một chút." Không muốn bị ngay tại chỗ này, sợ từ là thủ phạm, Mạnh Lực Côn cũng vội vàng thoát đi. Chỉ là ra khỏi cầu thang, ngồi lên chiếc xe thể thao yêu thích kia, Lực Côn vẫn bị giết. "Chính là cô ấy." "Cái gì chứ?" Lực Côn thấp thầm giả bộ ngu hỏi lại. "Là cái cô gái núp ở trong khe đó. Lý do em so với anh nên rõ ràng hơn chứ." Lực Côn dĩ nhiên là hiểu. Cô gái kia dung mạo quá giống Tina, làm cho hắn cũng giật mình. Nhưng chân chính hù được hắn là thông báo của Mạnh Đình. Thì ra hắn sau này sẽ không ngừng bị bức chạy xuống tầng dưới, mượn chuối mượn đường, cho đến mượn người ư. Lực côn bắt đầu ao ao kháng nghị, thậm chí nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net